Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Tần Cung át chủ bài. Tác giả, Phượng Si theo tận trời vang lớn truyền đến. Tần Cung lần đầu tiên suy diễn ra hoàn mỹ đạp thiên bảy bước nháy mắt phá sản. Hắn hồn thể trong phút chốc bị oanh bay đi ra ngoài. Bùm một tiếng rơi xuống tới rồi thức hải bên trong. Mà Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể thế nhưng cũng liên tục mà lùi lại mấy bước mới dừng lại thân tới. Trong mắt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Tê, sao có thể? Hắn mới bao lớn tuổi tác? Hồn thể thế nhưng đã đạt tới như thế trình độ? Hay là hắn thật là võ vân đoạt xá không thành? Đối, nhất định là như thế này. Nếu không không có khả năng như thế. Khiếp sợ rất nhiều. Thái Thúc Khiếu Thiên toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Hướng về Tần Cung hồn thể rơi xuống phương hướng liền giết qua đi. Oanh, đúng lúc này, Tần Cung tự thức hải bên trong phóng lên cao. Lại lần nữa bố thượng cửu thiên. Hồn lực đánh nhau, nhất nguy hiểm, một cái lộng không tốt. Chỉ sợ thật sự muốn hồn phi phách tán kết cục. Lúc này, Tần Cung hồn thể đã chịu bị thương nặng. Trở nên hư nói chuyện không ít. Nhưng Tần Cung lại không có nửa điểm lùi bước chi ý. Tương phản, hắn hai mắt bên trong toàn là điên cuồng chi sắc. Bàn tay to chợt gian huy khởi. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, một mảnh linh hồn huyền hỏa nháy mắt bố với một thức hải trên không. Cũng hừng hực thiêu đốt lên. Ngao, theo linh hồn chi hỏa bố thượng cửu thiên. Một tiếng trời lạnh rồng ngâm tiếng động trong phút chốc vang lên. Tiếp theo. Một đầu hỏa long hồn thể bỗng nhiên gian tự thức hải bên trong lao ra. Bố với cửu thiên huyền hỏa bên trong. Tần Cung bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua không trung. Đầy trời linh hồn chi hỏa nháy mắt đem hỏa long long hồn bao vây lên. Rồi sau đó bị áp xúc trở thành một cái bóng đá lớn nhỏ hình cầu. Khủng bố thần uy tự thức hải thế giới trên không vào đầu bao phủ mà xuống. Hủy diệt tính hơi thở che trời lấp đất về phía Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể bao phủ mà đi. Thái Thúc Khiếu Thiên toàn thân bỗng nhiên cứng lại. Trong mắt toát ra hoảng sợ bất an biểu tình. Hắn lớn tiếng kêu lên. Con kiến, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng đem ngươi thức hải hủy diệt không thành? Nếu ngươi kíp nổ linh hồn chi hỏa, ngươi liền tính bất tử, cũng sẽ trở thành một cái ngu ngốc. Ngươi này lại là tội gì? Tội gì? Ta chỉ cần ngươi chết. Hỏa Long, cho ta bảo. Tần Cung nổi giận gầm lên một tiếng. Không trung huyền hỏa cầu hướng về Thái Thúc Khiếu Thiên liền oanh kích qua đi. Ngươi con mẹ nó chính là người điên. Cái này, Thái Thúc Khiếu Thiên thật sự sợ. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Hướng về thức hải ngoại liền vọt qua đi. Tính toán chạy ra Tần Cung thức hải bên trong. Nhưng hắn tốc độ mau. Huyền hỏa cầu tốc độ càng mau, bỗng nhiên gian liền tới rồi hắn phía sau. Thái Thúc Khiếu Thiên biết vô pháp chạy thoát, trong mắt hung lệ chi sắc bạo khởi. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, toàn thân chỉ sợ hồn lực ầm ầm gian hướng về huyền hỏa cầu oanh kích qua đi. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn ở Tần Cung thức hải bên trong vang lên. Thiên địa đảo ngược, đầy trời thức hải hồn lực dũng hướng trời cao. Hỗn loạn hồn lực gió lốc nháy mắt hình thành, đánh úp về phía tứ phương. Thái Thúc Khiếu Nguyệt hồn thể nháy mắt bị tạc đến huyết nhục hồ đồ, trực tiếp bay đi ra ngoài, nặng nề mà tạp vào thức hải bên trong, mà lại xem Tần Cung, thân hình vô lực mà bay ngược đi ra ngoài. Hồn thể trong miệng phun ra số khẩu kim sắc máu tươi. Tần Cung bay ra vài dặm có hơn. Lúc này mới nặng nề mà nện ở cũng thức hải mặt biển phía trên. Như ném đá trên sông giống nhau trượt ra vài dặm. Lúc này mới ngừng thân hành. Tần Cung hồn thể cố sức mà bò lên. Run rẩy cái không ngừng. Trở nên càng thêm hư phai nhạt lên. Nhưng hắn hai mắt phấn khởi mà nhìn về phía thức hải chỗ sâu trong. Này vẫn là Tần Cung ở sử dụng hỏa long bạo át chủ bài khi. Lần đầu tiên đã chịu như thế bị thương nặng. Đủ thấy Thái Thúc Khiếu Thiên khủng bố ở ngoài. Oanh, đương đầy trời hồn lực gió lốc biến mất mà đi lúc sau. Chợt gian, chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng lên cao. toàn thân hồn lực dao động cực kỳ vững vàng, thái thúc khiếu nguyệt thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở thức hải trên không. Lúc này thái thúc khiếu nguyệt thật là quá chật vật, hồn thể cánh tay trái sóng vai đã bị tạc rớt, nhưng hắn hồn thể lại vẫn như cũ ngưng thật vô cùng. Hắn cứ như vậy phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Cung, hai mắt bên trong toàn là vô tận sát khí, tiếng gầm gừ cũng tận trời vang lên. Con kiến, ngươi thế nhưng bị thương ta, hôm nay ta muốn cho ngươi hồn phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiếng gầm gừ chấn đến Tần Cung thức hải ầm ầm vang lên, thức hải bên trong phiếm thẳng dám sóng gió động trời, mà thái thúc khiếu thiên liền giống như một đầu tuyệt thế đại hung giống nhau, bước chân sóng lớn hướng về Tần Cung đi bước một đi tới. Tần Cung trên mặt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình, khó có thể tin, thanh âm cũng đi theo vang lên. Sao có thể, ngươi thế nhưng có thể đối kháng linh hồn chi hỏa hỏa long bạo mà bất tử. Hỏa long bạo, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều bất quá là cái chê cười thôi. Biết cái gì kêu thế giới cao thủ sao? Phàm là có thể tu luyện thành thế giới cường giả, mỗi một cái đều là hồn lực nghịch thiên tồn tại. Càng không nói đến ta cái này hoàn mỹ thế giới cao thủ. Ta hồn lực lại há là ngươi một cái nho nhỏ con kiến có thể nhìn trộm đến băng sơn một góc sao? Thái thúc khiếu thiên dứt lời, toàn thân chỉ sợ hồn lực bàng bạc dựng lên. Trong phút chốc, mất đi cánh tay trái thế nhưng lại lần nữa trọng sinh ra tới. Hắn đối trên cao nhìn xuống tư thái, hướng về Tần Cung đi bước một đi tới. Trong mắt toàn là thương hại chi sắc, phảng phất bầu trời chư thần ở nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn sấp xỉ. Thái thúc khiếu thiên thương hại ánh mắt rốt cuộc thật sâu mà đau đớn Tần Cung. Như vậy ánh mắt cùng năm đó Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật là cỡ nào tương tự. Vô biên lửa giận chợt ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Nguyên bản toàn là khủng bố chi sắc hai tròng mắt bên trong phút chốc bị thị huyết giết chóc. Sở thay thế được, thế giới cao thủ liền rất không dậy nổi sao? Hôm nay, ta cái này con kiến khiến cho ngươi thế giới này cao thủ sống không bằng chết. Xích, theo Tần Cung thị huyết thanh âm rơi xuống. Chợt gian, tam đem phi đao phá không mà đến. Bỗng nhiên gian xuất hiện ở Tần Cung trên tay. Truyền thuyết, có một loại ám khí thủ pháp kêu thí thần. Nếu loại này ám khí thủ pháp tu luyện đến mức tận cùng, đứng ở thương khung, có thể đem bầu trời thần bắn lạc. Hôm nay, đừng nói ngươi gần là một người thế giới cao thủ, liền tính bầu trời thần, ta cũng tất nhiên muốn đem ngươi diệt sát. Tần Cung dứt lời, bàn tay to hơi mà nâng lên. A, sao có thể, ngươi trong tay như thế nào sẽ có thần khí? Ngươi không cần sằng bậy, ta đem túc thể còn cho ngươi là được. Thái thúc khiếu thiên rốt cuộc lại khó thong dong, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu hồn thể bị thần khí gây thương tích, liền lại khó chữa trị. Tiếng kinh hô vang lên khoảnh khắc, hắn thân hình lại lần nữa phá không mà đi. Hướng về thức hải chạy đi ra ngoài đi. Vô luận Tần Cung hay không có thực lực đem hắn hồn thể chém chết, nhưng nếu bị thần khí gây thương tích, hậu quả không dám tưởng tượng. Thái thúc khiếu thiên không dám mạo hiểm như vậy. Hắn ninh nguyên mất đi Tần Cung sao? Trả lại cho ta. Kia áo bào trắng lão tổ võ vân thù như thế nào tính? Xích xích xích. Tần Cung căn bản là không có muốn buông tha thái thúc khiếu thiên ý tứ. Hắn tay nháy mắt lướt qua từng đạo huyền ảo quỹ đạo, mà tam đem thần khí phi đao chợt phá không mà đi. Đang ở về phía trước bỏ chạy thái thúc khiếu thiên toàn thân chợt cứng lại, liền chậm rãi dừng thân tới. Hồn thể hai mắt bên trong nháy mắt tản mát ra không thể tưởng tượng quang mang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.